Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, pháo hôi mang con chày. Chương 4, mới gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến ngày phát sóng show truyền hình. Bởi vì dự toán thả ít hình ảnh, cho nên trong mỗi nhà của show bé con tới rồi chỉ có một góc camera trong livestream. Nhưng thật ra bé con vẫn luôn có các camera theo dõi toàn bộ quá trình đi theo bé. Tất nhiên sẽ có rất nhiều cảnh được che giấu mà người xem không nhìn thấy được. Đạo diễn Ninh vẫn còn nhớ đến mộng tưởng của mình, là các bên truyền thông truyền hình sẽ sôi nổi tranh nhau mua quyền cắt nối biên tập chương trình này. Những hình ảnh mà người xem chưa được nhìn thấy sau khi được cắt nối biên tập ra tới, không phải sẽ trở thành một tiết mục mới hay sao? Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, chủ yếu là cảnh tưởng lần đầu gặp mặt của tổ hợp 5 người nghệ sĩ với 5 bạn nhỏ. Bởi thế livestream sẽ dựa theo thời gian tiến dần, sẽ không xảy ra tình huống không được ra màn ảnh của mỗi một đôi tổ hợp. Tổ hợp đầu tiên chính là Mễ Mễ, cũng sống ở kinh đô thị. Là bé gái 6 tuổi rưỡi, cộng sự của bé là Tạ Nhất Ninh. Tạ Nhất Ninh là một áp chủ nổi danh trong khu cổ vũ ở Trạm A, ID là Lam Nhan Nhi. Độ hot cực cao và đã từng tham gia Xuân Vãn trong đội cổ vũ của quốc gia. Tuy là võng hồng, nhưng còn nổi tiếng hơn so với nhiều minh tinh lưu lượng khác. Võng hồng, người nổi tiếng trên mạng, cô ta chỉ cao có 1m55, là một người đẹp có vóc dáng nhỏ nhắn, trên người mặc một bộ hán phục màu xanh đậm cực kỳ thích hợp cho mùa xuân. Chân mang giày tăng chiều cao, dáng người tuyệt đẹp, gương mặt được trang điểm nhẹ, nét mặt căng thẳng nhưng cũng lộ ra vài phần nghiêm túc. Khí thế đạt tới độ cao 1m6. Nơi cô ta đi đến là một khu biệt thự ở ngoại ô thành phố Kinh Đô. Mới vừa xuất hiện thì phòng phát sóng đã bắt đầu có các bình luận linh tinh rồi. Quá, đúng là Lam Bảo, lâu rồi Lam Bảo không đăng gì mới hết. Nhanh đăng đi chứ, đây là tiết mục cổ lỗ xỉ gì thế? Số người xem 429, mưa bình luận cũng chưa đầy được cái màn hình. Đằng ấy bị lừa vào đó à? Đạo diễn Ninh mới không thèm để bụng có bao nhiêu người xem. Chẳng lẽ ông không biết thứ tư là thời gian mọi người đi làm à? Chẳng lẽ ông làm tiết mục này chỉ vì để phát sóng trực tiếp hay sao? Không, ông là vì thực hiện mơ ước của mình, vì bán được quyền cắt nối biên tập đấy. Tạ Nhất Ninh đi theo camera vào một nhà biệt thự cao cấp. Cửa lớn của biệt thự cao cấp mở ra, các phụ huynh đều không có mặt. Phòng khách là nơi dễ thấy nhất. Có một bé gái mặc đầm công chúa màu hồng nhạt đang đưa lưng về cô ta mà đàn dương cầm. Khoảnh khắc khi bé gái xuất hiện, mưa bình luận bỗng nhiên nhiều lên. Show truyền hình đầu tiên của Tiểu Mễ. Mong chờ, ôm Tiểu Mễ của chúng ta một cái nè. Đàn hay lắm luôn. Tiểu Mễ tài đức vẹn toàn, là thiên tài bảo bảo. Tôi rất thích Mễ Mễ á, cục cưng xinh đẹp quá. Mợ nó, cái sâu nát này cũng mua thủy quân á, sao đằng ấy biết là mua thủy quân? Vãi, nói thật thì kêu là mua thủy quân, Mễ Mễ là cục cưng của chị Điềm nhà chúng tôi được không? Trong tiếng dương cầm thánh thót, số người xem trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu tăng lên. Từ 3 con số miễn cưỡng nhảy tới 4 con số. Sau khi đàn xong một khúc, Tiểu Mễ xoay người lại, cô bé mỉm cười ngọt ngào nói, hoan nghênh chị Lam Bảo, Tạ Nhất Ninh, Tạ Nhất Ninh 1m55, Tiểu Mễ mới 6 tuổi rưỡi nhưng đã cao được 1m3. Hai người đứng chung với nhau đúng là nhìn rất giống ngang hàng. Nhưng mà cô ta đã 28 tuổi rồi, bị một đứa trẻ kêu là chị gái thì thấy hơi lố. Tạ Nhất Ninh cố gắng tươi cười, Mễ Mễ cũng biết gì à, đương nhiên, Tiểu Mễ cẩn thận cười, em rất hay xem video của chị Lam Bảo, chị nhảy rất đẹp, dì lớn hơn con nhiều lắm, con kêu dì Lam là được, dạ, dì Lam, con đã chuẩn bị bữa sáng rồi, dì ăn cơm không, con còn biết nấu cơm nữa sao? Tạ Nhất Ninh ngạc nhiên hỏi. Biết, biết một chút à? Tạ Nhất Ninh cảm thấy rất ảo diệu. Lúc vừa mới vào tiểu khu này, cô ta còn sợ đại tiểu thư con nhà giàu khó hầu hạ. Kết quả là phong cách gì đây? Đàn một khúc dương cầm để chào đón. Cách thức lấy lòng làm quen là làm cơm sáng sao? Nhà ai mà lại để cho một đứa trẻ mới hơn 6 tuổi đi làm cơm sáng trời? Mưa bình luận có người phát. Diễn dữ quá, dùng sức quá nhiều. Sau đó đã bị xỉa sói vì đã nói không tốt về đứa trẻ. Đây là show về trẻ em. Chúng tôi muốn bình luận dễ nghe. Tại sao lại có người nhẫn tâm công kích một đứa trẻ như thế chứ? Đây là xã hội pháp trị. Nhớ rõ chúng ta đều là tên thật, ID thật nói chuyện nhé. Có dự cảm không tốt lắm. Không phải cha mẹ đứa bé này là minh tinh chứ? Chẳng lẽ đứa bé này muốn ra mắt à? Màn ảnh rất nhanh chuyển qua tổ hợp thứ hai. Xếp thứ hai cũng là một bé gái, 4 tuổi rưỡi, tên là Tịnh Tịnh, cộng sự của bé là... À, không phải nghệ sĩ, cộng sự của bé là Triệu Kha, là một đạo diễn bụng phệ chuyên quay phim phóng sự hơn 40 tuổi và đã có vợ con. Đạo diễn Triệu cảm giác như mình đi thăm bạn bè ấy. Ông ta đi vào một khu nhà rất bình dân. Cha mẹ của Tịnh Tịnh đều chờ ông ta ở trong nhà mình. Gọi ông ta là thầy Triệu, và cũng thế đứa trẻ nhà mình xin lỗi ông ta trước. Nói nếu là bé có quậy quọ gây sự thì cứ việc đánh nó. Không sao hết, đạo diễn Triệu và người xem đồng thời đều thấy cạn lời. Đây không phải là đang tìm gia sư cho con của mình sao? Đạo diễn Triệu lại thở phào nhẹ nhõm. Ông ta bị bạn tốt của mình là đạo diễn Ninh chết sống tóm đến đây. Nói thật ra là không tìm được nghệ sĩ nguyện ý đi sâu này nên muốn nhờ ông ta hỗ trợ giữ trẻ. Bây giờ nhìn chung, nhà này là ngôi nhà cực kỳ bình dân. Cha mẹ của đứa nhỏ đều là thầy cô giáo. Là một nhà 3 người rất bình thường. Vô cùng ấm áp nên nhất định sẽ không xảy ra chuyện bất ổn nào. Màn ảnh được chuyển đi. Hình ảnh lóe lên xuất hiện một đại mỹ nhân tóc xoăn màu hạt dẻ. Mặc váy màu đỏ, thân cao chừng 1m75. Đại tiểu thư, đại tiểu thư của tôi, giày cao gót của đại tiểu thư giết chít tôi rồi. Trời ơi, đại tiểu thư trang điểm nhẹ thôi nhưng cũng rất đẹp luôn. Tôi liếm liếm liếm. Tránh ra hết coi, lưỡi của tôi bự hơn, để tôi tới cho. Mở nó đầu lưỡi của ai đâu? Súng không có mắt, mưa bình luận yên lặng một chốc, sau đó bùng nổ gấp mấy lần. Số lượng người xem trong phòng phát sóng thẳng tắp bay lên. Tưởng Duyệt Y mới xuất hiện được một phút mà người xem đã lên đến 5.000. Ở trong hậu trường, đạo diễn Ninh nhìn số liệu này thì mừng như điên. Tuy ông không để bụng số liệu trong phòng phát sóng trực tiếp, nhưng khi thấy nhiều người vào xem như vậy thì đương nhiên lợi nhiều hơn hại rồi. Quả nhiên mặt dày không biết xấu hổ tranh thủ được Tưởng đại tiểu thư đến tham gia đúng là chính xác. Hiện tại chỉ còn ngóng biểu hiện của đại tiểu thư khi phát phóng trực tiếp như thế nào nữa thôi. Đạo diễn Ninh xoa xoa lòng bàn tay mình. Lúc này... tâm trạng của Tưởng Duyệt Y không được tốt lắm. Thời buổi này rồi mà kinh đô thị vẫn còn loại tiểu khu này sao? Quá cũ nát rồi. Trợ lý bên cạnh nhỏ giọng nói. Đã tra qua khu nhà giáo. Khá mắc đó. Tưởng Duyệt Y cười nhạo một tiếng rồi nhấc chân đi vào thang lầu của khu nhà này. Cô phát hiện thang lầu này chỉ được làm bằng xi măng. Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt. Đi đến cửa nhà của mục tiêu, trợ lý đi lên gõ gõ cửa, rất nhanh cửa được mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đang đeo khẩu trang, dáng người rất đẹp, khí chất rất tốt đứng ở sau cánh cửa, cậu làm tư thế mời, hoan nghênh hai người, mời vào, Tưởng Duyệt Y tháo kính mát xuống, trong lòng ấn like, dáng người hoàn mỹ lộ ra đôi mày cực kỳ xinh đẹp. lúc nói vài câu có thể nghe ra được giọng nói vô cùng dễ nghe. Có âm điệu đặc thù, kiểu như người khác đều là giọng âm chuẩn nhưng đặc biệt chỉ có một mình anh ta là có loại âm sắc trong vắt dễ nghe này. Nhưng mà ở trong nhà mà còn đeo khẩu trang, cứ như anh ta là người nổi tiếng không bằng. Không lẽ anh ta không biết mặt của phụ huynh sẽ được đánh mosaic à? Ý, giọng của người lớn nghe hay thật đó. Wow, nghe phiêu ghê. Tay đẹp quá đi, trời ơi, tuyệt đối có luyện qua. Nhìn đường cong vai và cổ của cậu ta kìa. Móa ơi, lúc khom lưng ấy, mông cậu ta giết chết tôi rồi. Là mông mật đào đó. Bé con có đôi mắt xanh đâu. Sao không thấy? Tưởng Duyệt Y đánh giá bên trong căn nhà. Là kiểu nhà có hai phòng rất đơn giản. Được dọn dẹp rất ngăn nắp và sạch sẽ. Không có mùi lạ mà ngược lại có mùi vị rất đặc biệt. Là mùi trộn lẫn mùi thơm ngọt của sữa. Nhưng mà nhỏ quá đi. Cả căn nhà này còn không lớn bằng phòng ngủ của cô nữa. Tưởng Duyệt Y không thích chỗ quá nhỏ nên lập tức hơi mất kiên nhẫn. Thậm chí muốn xoay người chạy mất. Trợ lý nhận ra được trạng thái của cô nên không thể không đi lên nói. Xin chào, đây là Y Y nhà chúng tôi. Sau đó sẽ chơi cùng với bạn nhỏ nhà cậu cả ngày. Bé con đâu rồi? Chờ một lát, ba trẻ tuổi có hơi xấu hổ. Cậu xoay đầu gọi to vào trong một tiếng. Thủy Thủy, mau ra đây. Ngay sau đó, một cái đầu nhỏ lập tức thò ra từ bên trong phòng ngủ phụ bên kia. Một đầu tóc xoăn màu nâu ánh kim bao phủ cái trán no đủ. Tiếp đó là hai hàng lông mày xinh đẹp, đôi mắt to tròn màu xanh lam, cái mũi tinh xảo, cái miệng nhỏ phấn hồng, khuôn mặt nhỏ tròn vo, cả người bé con trắng như một cái bánh sữa. Bé quan sát hoàn cảnh xung quanh rồi sau đó bịch bịch bịch chạy tới. Cái bánh sữa lay động, núng nính như viên đạn bổ nhào vào đùi của người ba trẻ tuổi. Bé nhìn Tưởng Duyệt Y rồi thẹn thùng chớp chớp đôi mắt. Mị ơi, đứa bé chất lượng cao của loài người. Từ đây, thiên thần nhỏ trong đầu tôi đã có hình dáng cụ thể rồi. Đẹp quá đi mất. Sao lại có đứa bé đẹp đến như này cơ chứ? Con mèo méo trong tay đột nhiên không còn thơm nữa. Tôi muốn ôm bé con có đôi mắt xanh một cái. Mau giúp tôi hỏi coi bé con thích nhất bao tải kiểu gì đi. Kinh đô thị đúng không? Tôi muốn. Trong nháy mắt, mưa bình luận bắn như điên. Dày đặc cùng với ấu ấu ấu đều cống hiến cho lần đầu tiên xuất hiện của Thủy Thủy. Tưởng Duyệt Y đối mặt với Thủy Thủy. Tiếp theo trong chớp mắt, nữ thần cao lãnh nở một nụ cười bà dì. Cô ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Thủy Thủy. Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Cục cưng ơi, con tên gì nha? Văn Khê đẩy đẩy con trai mình. Thủy Thủy mềm mềm nói. Con tên Thủy Thủy. Hoàn toàn bị đánh trúng mất rồi. Tưởng Duyệt Y nhanh chóng vứt hết tất cả mặt trái cảm xúc ra khỏi não mình. Cô cười giống như bà mẹ Min muốn bắt cóc con nít. Thậm chí cô nhịn không được mở đôi tay ra. Vỗ vỗ bàn tay như muốn thu hút sự chú ý của động vật nhỏ. Thủy Thủy, chào con. Tới ôm gì một cái nào? Thủy Thủy đứng một chỗ bất động. Nghiêng nghiêng đầu như đang tự hỏi gì đó. Sau đó bé ngửa đầu nói với ba bé. Ba, con muốn đi nhà trẻ. Văn Khê còn chưa nói gì thì Tưởng Duyệt Y đã nhiệt tình nói. Nhà trẻ có gì đâu mà chơi. Chơi với dì nha. Dì dẫn con đi ăn nhà hàng. Đi công viên trò chơi có được không nè? Trợ lý đứng ở bên cạnh trợn tròn mắt. Sao bà cô này đột nhiên phối hợp dữ vậy? Là bị đoạt xá rồi à? Nhưng hành trình hôm nay không có nhà hàng, cũng không có công viên trò chơi, chỉ có bước đầu làm quen trong nhà thôi được không? Trong lòng Văn Khê cười lạnh, ô, lại thêm một người bị Thủy Thủy bắt được, thật sự không thể trông chờ gì được nữa, đành phải tự dựa vào chính mình thôi. Cậu nghiêm túc nói, không được, hôm nay con phải ở trong nhà chơi với dì nguyên một ngày. Còn nhớ rõ hôm qua ba đã nói gì không? Thay ba ba tiếp đãi gì? Chỉ được ăn cơm, không được ăn đồ ăn vặt. Thủy Thủy đành phải gật gật đầu. Văn Khê tiếp tục, buổi tối ba ba sẽ trở về. Nếu để ba ba biết con không làm theo những gì đã nói thì sẽ đánh mông con đó nhé. Tưởng Duyệt y xen vào nói, cái anh này, bé con còn nhỏ như vậy sao anh lại đánh nó chứ? Chỉ có thể nói lý lẽ, không thể đánh đập được. Văn Khê, cô nghe lại mình đã nói cái gì kìa. Nếu nói lý lẽ mà nó có thể hiểu thì tôi cũng chả muốn đánh nó làm quái gì. Bình thường nó rất ngoan, sức quan sát và độ tập trung rất cao. Các loại đồ chơi và ghép hình đều có thể làm cho nó yên tĩnh chơi thật lâu. Mấy cái đó đều để ở bên góc kia kìa. Nếu có cho nó chơi đồ chơi thì phiền cô trải đệm cho nó trước. Cái đệm ở bên đó, Văn Khê đơn giản dặn dò vài thứ. Sau đó dưới sự thúc giục của tổ tiết mục mà rời khỏi nhà. Vừa ra khỏi nhà, cậu lập tức móc điện thoại mở ra xem phát sóng trực tiếp. Lúc này, hình ảnh trong phòng phát sóng đã chuyển qua tổ hợp thứ tư. Trên màn hình toàn là mưa bình luận đang gào kêu chuyển màn ảnh trở lại bé con có đôi mắt màu xanh lam đi. Cách chương.